Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Hoa không nói gì, nhẹ nhàng nắm tay cô, trong chớp mắt đã đưa cả hai đến bờ biển đứng trước mặt biển mênh mông. Lê Diệu quan sát một lúc, rồi hỏi, đây thật sự là đại dương sao? Ừ, là biển thật. Nói xong, Như Hoa cúi người, nhặt từ bãi cát một con cua, đặt vào tay Lê Diệu. Cô xem, nó còn đang cử động. Lê Diệu nhìn con cua bò trong lòng bàn tay, hỏi. Có ăn được không? Như Hoa lắc đầu, không được. Hải sản ở đây cũng giống NPC trong phó bản, không có ý thức, là hình ảnh do giấc mộng biến hóa, không phải sinh vật thật. Vậy còn đại dương thì sao? Nước biển chắc không giả chứ? Lê Diệu chấm ngón tay xuống nước biển, đưa lên môi nếm thử. Mặn và tanh, không khác gì nước biển ngoài đời. Như Hoa gật đầu, nước biển là thật. Cô ấy im lặng một chút, rồi chậm rãi giải thích. Kiến trúc, mặt đất, biển cả là thật, nhưng con người và sinh vật lại không phải thực thể sống. Chính xác hơn, chúng là những linh hồn, là chấp niệm còn sót lại trên thế gian. Nghe vậy, Lê Diệu chợt hiểu ra, nói cách khác, con cua này không phải cua thật, mà là hồn ma của cua. Cô liếc lên bầu trời, đột nhiên hỏi, vậy mặt trời thì sao? Chẳng lẽ cũng là... hồn ma mặt trời? Như Hoa ngẩn người, dường như cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cô ấy chần chừ một lúc rồi nói, trước đây, tôi luôn nghĩ mặt trời và mặt trăng trong phó bản chỉ là ảo giác, vì chúng tôi có thể điều chỉnh thời gian mặt trời mọc hay lặn tùy ý. Càng quan sát, Lê Diệu càng nhận ra điều kỳ lạ. Nếu cô không chủ động điều chỉnh, quỹ đạo của mặt trời và mặt trăng trong không gian này vẫn giống hệt thế giới thực. Cô đã thử thay đổi vài lần, nhưng không thể làm tùy ý, tất cả đều tuân theo một số quy tắc nhất định, chỉ có thể kéo dài hoặc rút ngắn theo một tỷ lệ cố định. Thời gian trôi qua, cảm giác về nơi này càng trở nên chân thật hơn. Vậy thì đây chính là một thế giới thực. Ý tưởng lóe lên trong đầu, Lê Diệu lập tức quyết định thử nghiệm. Cô sẽ nhập một lô hải sản về nuôi trong biển. Nói là làm, cô liên hệ ngay với thương nhân hải sản mà Tề Hồng Vĩ giới thiệu, đặt mua mỗi loại 100 cân. Bao gồm bào ngư, tôm hùm, tôm sú, cua, hàu, cá mú đồng tình. Kèm theo đó là thức ăn chuyên dụng và cả rong biển để tạo môi trường sống. Sau khi hàng được chuyển đến, cô đích thân thả toàn bộ xuống biển. Những con hải sản này đều rất đắt, cô không thể để chúng chết được. Để đảm bảo, Lê Diệu vẽ hàng loạt linh phù, phù tịnh hóa để thanh lọc nguồn nước. Phù suối linh giúp nước biển tràn đầy linh khí, giàu dinh dưỡng hơn. Phù bình an và phù trừ bệnh đảm bảo hải sản luôn khỏe mạnh, không mắc bệnh tật. Thậm chí, cô còn vẽ cả phù an lạc và phù tĩnh tâm để đám hải sản có tâm trạng tốt, sống một cuộc đời vui vẻ hơn. Công đoạn chuẩn bị hoàn tất, cô giao khu vực này cho một hồn ma giỏi nghề nuôi trồng thủy sản trông coi, dặn dò phải báo cáo tình hình thường xuyên. 3 ngày sau, Lê Diệu quay lại kiểm tra. Theo dự tính ban đầu, chỉ cần đám hải sản này không chết là coi như thành công. Nhưng thực tế thì, chúng không những không chết mà còn lớn nhanh trông thấy. Dưới nước, từng con tôm, cua, cá đều béo tốt, tung tăng bơi lội tràn đầy sức sống. Điều bất ngờ hơn cả là, chúng đã bắt đầu sinh sản, để lại vô số trứng nhỏ lấp lánh trong nước biển. Lâm Hiệp, hồn ma được giao nhiệm vụ trông coi, vui vẻ báo cáo. Chủ nhân, không phụ sự kỳ vọng, đám hải sản không con nào chết, mà còn sinh sản nữa. Thật sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Diệu sửng sốt, rồi bật cười. Vẫn là anh giỏi nhất, nuôi khéo thế này. Cô nghĩ một chút, rồi nói tiếp. Sau này đừng gọi tôi là chủ nhân nữa, nghe kỳ lắm. Cứ gọi là Diệu Diệu hoặc bà chủ là được. Lâm Hiệp khi còn sống từng là đại gia trong ngành nuôi tôm, người trong nghề gọi ông là Lâm Đại Tôm. Bây giờ nghe thấy lời này, ông ta cười ha ha. Vâng, bà chủ, lúc này. Như Hoa đã chuẩn bị sẵn một ít cua, tôm hùm và bảo ngư, không tẩm ướp gì phức tạp, chỉ đơn giản là luộc trong nước sạch. Lê Diệu bóc một con tôm, bỏ vào miệng. Ngon quá, thịt tôm vừa chắc vừa giòn, ngọt tự nhiên đến mức không cần chấm nước sốt vẫn đủ CSTH vị giác. Cô tiếp tục thử cua và bảo ngư, vị ngon đến mức khiến cô suýt cắn phải lưỡi. Bên cạnh, Tề Hồng Vĩ nhìn mà không ngừng nuốt nước bọt. Lê Diệu quay sang, hỏi đầy tò mò, mấy người có ăn được không? Tề Hồng Vĩ gật đầu lia lịa. Có thể ăn, hồn ma chúng tôi không cần ăn như con người, nhưng có thể hấp thụ tinh hoa của thức ăn. Vậy thì ăn đi, cô đưa khay đồ ăn qua, Như Hoa đã chuẩn bị rất nhiều, một mình cô ăn không hết. Còn Như Hoa thì từ lâu đã không còn hát, MMN ăn uống, chỉ quan tâm đến tu hành, nên cũng không động đũa. Thế là, chỉ có Tề Hồng Vĩ và Lâm Đại Tôm cùng ngồi xuống thưởng thức. Tề Hồng Vĩ hít sâu một hơi, ngay lập tức hấp thụ tinh hoa của một con cua vào cơ thể. Đôi mắt ông ta sáng lên, đầy kích động. Thật là tươi ngon, ông ta phấn khích nói tiếp. Bà chủ, khi còn sống tôi có tiền, từng ăn qua đủ loại cao lương mỹ vị, đặc biệt là hải sản. Tôi cực kỳ thích ăn, đến mức bị gao là vì ăn quá nhiều hải sản đấy. Tôi từng thử qua hải sản khắp nơi, từ trong nước ra nước ngoài, thậm chí là đồ tươi vừa đánh bắt. Nhưng không món nào ngon bằng con cua này. Ngon đến kinh ngạc, Lâm Đại Tôm cũng tràn đầy cảm xúc. Bà chủ, tôm hùm này ngon thật đấy. Tôi nuôi tôm bao nhiêu năm, lần đầu tiên ăn được con tôm ngon thế này. Lê Diệu nghe vậy, bật cười. Ngon đến vậy sao? Lê Diệu chưa từng ăn hải sản. Có lẽ khi còn nhỏ, lúc bố mẹ vẫn còn sống, cô đã từng được nếm thử. Nhưng ký ức về quãng thời gian ấy quá mơ hồ, cô không nhớ rõ. Cô chỉ cảm thấy hải sản luộc lên có mùi thơm, vị chắc là ngon, nhưng cụ thể ngon đến mức nào, có đặc biệt hơn những món khác không, cô cũng không chắc chắn. Nhận được lời khẳng định của Tề Hồng Vĩ và Lâm Đại Tôm, cô mới bắt đầu tự tin hơn. Vậy ngày mai chính thức cập nhật thực đơn, thêm món hải sản. Các chị em, đã chuẩn bị xong chưa? Địch Băng Yến gửi tin nhắn vào nhóm fan của Lê Dương. Thời gian đã gần kề. Đã đến lúc xuất phát đến nhà ma Phong Đô. Chuẩn bị xong rồi, cả trăm người do Địch Băng Yến tuyển chọn đồng thanh đáp lại. Được, cô ấy lập một nhóm chat mới, thêm cả trăm người vào đó, hẹn sáng mai 8 giờ tập trung trước cổng nhà ma Phong Đô. Để dễ nhận diện, tất cả thống nhất đội mũ trắng. Địch Băng Yến không giấu được sự hưng phấn. Lần này, cô nhất định phải đè bẹp nhà ma Phong Đô dưới chân, ít nhất cũng phải tìm ra 10 lỗi sai. Cô sẽ viết bài đánh giá thật tệ, dẫn dắt đội trăm người cùng nhau chấm điểm thấp, thậm chí quay video ngắn, làm cho danh tiếng của nhà ma Phong Đô hoàn toàn sụp đổ. Hừ, một cái nhà ma tầm thường, dám mượn danh tiếng của Lê Dương để quảng bá. Đúng là quá trơ trẽn. Những ngày qua, Địch Băng Yến đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không chỉ đi trải nghiệm các nhà ma và phòng kín nổi tiếng, mà còn quay lại toàn bộ. Đăng lên mạng. Địch Băng Yến vốn là một blogger chuyên đề xuất sách, thường xuyên giới thiệu tiểu thuyết trên các nền tảng như TikTok. Dù không phải hot blogger chịu follow, lượng fan của cô cũng không nhỏ, khoảng 200.000 người, lại rất trung thành. Mỗi video cô đăng đều có hàng trăm nghìn lượt xem, video hot nhất thậm chí đạt 30.000 lượt thích. Sau khi quyết định tự mình đến nhà ma Phong Đô, Địch Băng Yến lập tức đăng một video ngắn. Thông báo cô sẽ bắt đầu hành trình khám phá các nhà ma và phòng kín. Cô kêu gọi người xem bình luận, đề xuất những địa điểm thú vị để trải nghiệm. Chủ kênh không review sách nữa à? Một người hỏi. Cuốn tiểu thuyết ngọt ngào lần trước cô đề cử thật sự rất hay. Tôi đọc mà ngủ cũng mỉm cười. Có phải chuyển hướng nội dung rồi không? Tôi thích video khám phá nhà ma, nhưng vẫn muốn xem review sách của cô nữa. Cầu chủ kênh giới thiệu thêm sách hay. Dạo này tôi hết sách đọc rồi. Đối mặt với loạt bình luận, Địch Băng Yến trả lời. Các bạn yên tâm, tôi vẫn tiếp tục giới thiệu sách. Chỉ là lần này, tôi muốn tự mình đi khám phá một nhà ma, vì nơi đó đã cố tình mượn danh tiếng của Lê Dương để quảng bá. Tôi sẽ xem thử xem có gì đặc biệt không. Nếu không có gì hay ho, tôi nhất định bắt họ xin lỗi Lê Dương. Cách chương.